Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172, Lăng Vũ, ngươi thích liền mua, nhân viên cửa hàng che lại trái tim. Hảo kích động, Ninh Tố phiết nhân viên cửa hàng tiểu lại liếc mắt một cái. Nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ninh Tố phát hiện nhân viên cửa hàng kích động có chút run rẩy. 30 vạn, lão bản hứa hẹn ta bán ra dược xà cho ta 30 vạn tích phân. Thiên A, ta này còn không xác định muốn mua đâu. Ngươi không sợ Bạch kích động? Ninh Tố tiếng nói vừa dứt, nhân viên cửa hàng tiểu lại lập tức khẩn trương nhìn Ninh Tố. Không phải là thay đổi chủ ý đi. Hắn kích động quá sớm, đợi lát nữa, hắn như thế nào ngây ngốc đem trích phần trăm đều nói ra. Hảo, đừng đậu hắn, đi đem đồ vật trang đứng lên đi, Lăng Vũ phía trước một câu sùng nịch đối Ninh Tố nói. Mặt sau một câu đối nhân viên cửa hàng tiểu lại nói. Nhân viên cửa hàng tiểu lại lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn đem đồ vật trang hảo. Chờ Lăng Vũ phó xong tích phân mới thở vào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng kích động khó có thể tự giữ, lập tức cấp chủ tiệm đi cái thông tin, đem việc này vừa nói. Ninh Tố lúc này dạo tới rồi dị thực khu, dùng ma nhãn nhìn, không có giống nhau có thể nhắc tới nàng hứng thú. Này đó hoa hoa thảo thảo tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng vẫn sống không dài. Xem ra dị thực so dị thú muốn khó nuôi trồng. Này đó hoàn toàn không tính là dị thực, chỉ là so bình thường thực vật hiếu thắng điểm, sẽ chính mình động, có thể nhìn đến chúng nó ăn cơm. Mà chúng nó lại không có bình thường thực vật thọ mệnh. Lúc này trong tiệm lại tới nữa hai sóng khách nhân, đều là xem dị thú. Mặt khác nhân viên cửa hàng tiếp đãi, dị thực bên này rất ít người lại đây. Đi thôi, không có gì đẹp, Ninh Tố nói. Từ từ, tiên sinh, chúng ta chủ tiệm muốn gặp mua dược xà khách nhân. Các ngươi xem, có thể hay không chậm trễ các ngươi một chút thời gian, nhân viên cửa hàng tiểu lại có chút ngượng ngùng nói. Đều do hắn lắm miệng cùng lão bản nói bọn họ cùng Nam Cung Linh khởi xung đột, sau đó còn mua bọn họ cửa hàng dược xà sự. Lão bản làm hắn vô luận như thế nào đều phải đem người lưu lại, nếu không hắn tích phân liền không có. Hắn thật là xui xẻo gặp được như vậy không đáng tin cậy lão bản. Thế nhưng lấy hắn tích phân uy hiếp hắn. Hắn chính là trong tiệm kim bài nghiệp vụ viên. Hảo đi, đây là hắn mới vừa cấp chính mình tấn chức. Bởi vì hắn là cái này trong tiệm lấy nhiều nhất trích phần trăm nhân viên cửa hàng. Ai không phục, thấy chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là đổi ý muốn mua trở về? Ta đảo không sao cả, Ninh Tố nói. Nhân viên cửa hàng tiểu lại hạn một cái. Như thế nào cảm giác bọn họ giống như hối hận mua dược xà đâu? Sao có thể a? Kia, chúng ta bên trong ngồi uống ly trà. Nhân viên cửa hàng khẩn cầu mặt. Các ngươi lão bản không phải là uy hiếp ngươi đi? Bằng không như thế nào bộ dáng này, Ninh Tố thuận miệng nói. Nhân viên cửa hàng Nam Hải trong lòng rơi lệ, cũng không phải là uy hiếp sao, nhưng hắn không thể nói, bằng không làm lão bản biết khẳng định sẽ khấu hạ hắn tích phân. Ninh Tố xem Lăng Vũ gật đầu, trông thấy cũng không cái gọi là, dù sao hiện tại sắc trời còn sớm, thừa dịp hiện tại bồi Ninh Tố thả lỏng. Quá hai ngày khả năng liền phải vội đi lên. Vì không cho ngươi khó xử, chúng ta liền từ từ đi, Ninh Tố nói. Ha ha, cảm ơn, tiểu thư thật là săn sóc. Ngươi trượng phu cưới ngươi thật là quá có phúc phần. Ha ha, này thật là giới khen. Bất quá Lăng Vũ biểu tình nói cho hắn, hắn không khen sai. Hãn, Ninh Tố chỉ cho hắn một cái xem thường. Mệt hắn khen xuất khẩu. Xem ra này làm người bán hàng còn muốn ra mặt dày mới xài được. Ninh Tố cùng Lăng Vũ ngồi ở bên trong đại khách thính đăng. Bọn họ không uống, nhân viên cửa hàng bưng lên trà bánh. Cầm bọn họ không gian khí uống phẩm ra tới uống. Nhân viên cửa hàng tiểu lại vừa thấy. Ninh Tố cùng Lăng Vũ nhân thủ một cái không gian khí. Kia kiểu dáng nhìn vẫn là đại diện tích tồn trữ không gian khí. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nghĩ thầm. Không phải là cái nào đại gia tộc đệ tử đi. Khó trách không sợ đắc tội Nam Cung Linh. Bất quá cũng là. Liền tính là Nam Cung Linh cũng luyến tiếc mua dược xà đâu. Hắn nhưng không quên Nam Cung Linh mỗi lần tới đều sẽ nhìn xem dược xà. Lần này ngoại trừ bị khí chạy, chưa kịp xem. Bất quá nàng lần sau tới liền nhìn không tới. Ninh Tố cầm một cây thảo đùa với dược xà. Dược xà lại không để ý tới nàng. Vừa mới bắt đầu còn nâng hạ mí mắt, sau lại trực tiếp không để ý tới nàng. Nhân viên cửa hàng tiểu lại ở bên cạnh xem bất quá mắt, vì thế mở miệng, phải cho nó năng lượng đồ ăn nó mới có thể lý người. Ngày thường chúng ta đậu nó cũng là vẫn không nhúc nhích. Ninh Tố đem cái ly đồ uống uống sạch nửa ly, sau đó dùng đậu dược xà thảo dính một chút dư lại đồ uống. Đem thảo rụi đến dược xà bên miệng, ác thú vị thoảng qua. Dược xà cảm giác được năng lượng đầu rắn lập tức nâng lên tới. Đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, Ninh Tố rốt cuộc thấy rõ dược xà trong mắt. Màu xanh biếc trong mắt làm Ninh Tố ánh mắt sáng lên. Dược xà phun xà tin, nhìn Ninh Tố trong tay thảo. Rõ ràng là cảm giác được năng lượng nơi phát ra chỗ. Liền Lăng Vũ đều cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới dược xà đối năng lượng như vậy mẫn cảm. Tuy rằng có thể là bởi vì Ninh Tố làm đồ uống năng lượng càng thuần túy, bất quá đối với cấp bậc này như vậy thấp, hơn nữa vẫn là nuôi trong nhà dị thú tới nói phản ứng tốc độ cũng coi như là mau. Nhân viên cửa hàng tiểu lại cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn dược xà. Sau đó đối Ninh Tố trong tay dính đồ uống thảo, không, phải nói là thảo thượng dính đồ uống phi thường cảm thấy hứng thú. Tiểu lại đương nhiên là có chú ý tới Ninh Tố bọn họ cũng không có uống bọn họ trong tiệm trà. Rất nhiều khách nhân đều như thế, cho nên hắn cũng không kỳ quái. Hiện tại xem ra là người ta ghét bỏ trà không hảo uống, cho nên uống tự mang đồ uống. Đây là dị năng giả cùng dị thú khác biệt. Dị thú đối với năng lượng mẫn cảm độ so nhân loại cường không biết nhiều ít lần. Ninh Tố làm đồ uống, nếu là dị năng giả, khẳng định muốn uống đến trong miệng mới có thể biết năng lượng tốt xấu mạnh yếu. Mà dị thú luôn có chúng nó đặc thù phân rõ năng lượng phương pháp. Ninh Tố cua cua trong tay thảo, dược xà tê tê phun xà tin, trong mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ninh Tố. Lúc này dược xà mới làm người cảm giác được nó là một cái rắn độc. Cũng không phải ngày thường nhìn đến như vậy vô hại, nó cũng sẽ công kích người. Hiện tại nó chỉ là bị bắt đóng lại, chỉ có thể thỏa hiệp. Này xà, có độc đi? Ninh Tố hỏi. Đảo không đến mức sợ nó. Đúng vậy, cho các ngươi trong bọc có dược xà cụ thể tư liệu, còn có giải độc dược tề, chuyên đối dược xà dược dùng xong sau chúng ta cửa hàng miễn phí tiếp viện. Chỉ cần ở bị dược xà cắn thương 2 cái giờ nội đúng lúc tiêm vào liền không có việc gì. Nếu xác định trường kỳ dưỡng nó, kiến nghị các ngươi đi tiêm vào huyết thanh. Như vậy liền không cần sợ dược xà độc. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nói, dị thú trong tiệm sở bán dị thú đa số có độc, độc hay không chí mạng mà thôi. Ninh Tố gật đầu, còn rất chu đáo. Chính văn chương 277, ngươi rước lấy ngươi giải quyết làm buôn bán tự nhiên muốn chu đáo. Hộ khách là thượng đế sao? Nhân viên cửa hàng cười nói. Tiếp theo nói, còn có cái càng thêm ổn thỏa phương pháp, đó chính là khế ước nó. Đối với chủ nhân, nó là tuyệt đối sẽ không công kích. Bất quá vẫn là chờ nó thăng cấp sau lại khế ước đi. Nếu không khế ước một con tác dụng không lớn, dị thú chính là cả đời liên lụy. Ninh Tố nhíu mày hỏi, không thích hợp không thể giải trừ khế ước sao? Các ngươi không biết sao, người cả đời chỉ có thể khế ước một con dị thú. Đương nhiên, nếu là dị năng sư là có thể khế ước hai chỉ. Nhân viên cửa hàng tiểu lại kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ không biết khế ước sự này, hẳn là quyết định bởi với tinh thần lực mạnh yếu cùng thân thể thừa nhận lực. Ninh Tố trong lòng lúc này có 1000 đầu thảo đê mã lao nhanh mà qua, cảm giác nàng bị hố. Ngươi không có giải rõ ràng khiến cho ta tùy tiện khế ước. Ninh Tố vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lăng Vũ, nói tốt cảm thấy không hảo có thể giải khế đâu. Nói là chỉ có thể khế ước một con dị thú lại không phải không thể giải khế. Lăng Vũ nhàn nhạt nói, sủng nịch nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, ý tứ là ngươi gấp cái gì? Nhân viên cửa hàng tiểu lại nghe xong Ninh Tố nói cả kinh, không nghĩ tới vị tiểu thư này đã khế ước có dị thú, quả nhiên là tâm đại, cái gì cũng chưa hiểu biết rõ ràng liền khế ước, lại còn có thành công. Thật muốn biết nàng khế ước chính là cái gì dị thú. Nhân viên cửa hàng tiểu lại, tiên sinh nói không sai, là có thể giải khế. Chỉ là có thể thành công khế ước một con dị thú liền rất không dễ dàng. Giải khế sau đổi một con dị thú, khế ước xác suất thành công muốn rơi chậm lại rất nhiều. Nếu lần đầu tiên khế ước xác suất thành công quá thấp, nói không chừng cả đời không bao giờ sẽ có cơ hội khế ước tiếp theo chỉ. Cho nên người bình thường lựa chọn khế ước dị thú đều sẽ phi thường cẩn thận, dễ dàng sẽ không khế ước. Nhân viên cửa hàng tiểu lại nghiêm túc cấp Ninh Tố bọn họ phổ cập khoa học, tâm nói, lại nói dị thú là tốt như vậy tìm, trừ phi là nhân công dị thú. Bất quá sẽ chân chính khế ước nhân công dị thú dị năng giả vẫn là số ít, trừ phi là người thường, mà trong nhà điều kiện lại không tồi. Ninh Tố lại trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái, bởi vì nàng phát hiện nàng khế ước dị thú chuột thật sự là quá qua loa. Liền bởi vì nó muốn ăn đồ vật theo kịp liền khế ước nó. Giải khế đối người có ảnh hưởng sao? Ninh Tố vẫn là quyết định chính mình hỏi rõ ràng. Hiện tại phát hiện Lăng Vũ thật là có chút không đáng tin cậy. Quả thực thẹn với nàng đối hắn tín nhiệm mà ni, ảnh hưởng khẳng định có. Chủ tớ khế là ảnh hưởng nhỏ nhất, cũng liền đau đầu cái mấy ngày đi. Bình đẳng khế nói, muốn hai bên đồng ý giải khế, mới có thể thành công giải khế. Ảnh hưởng so chủ tớ khế cao gấp đôi. Cho nên người bình thường đều lựa chọn chủ tớ khế. Nhân viên cửa hàng tiểu lại không nói chính là có bao nhiêu người sẽ nguyện ý cùng dã thú bình đẳng. TT, Dực Xà phát hiện Ninh Tố chỉ lo nói chuyện phiếm, trong tay dính có năng lượng thảo, năng lượng càng ngày càng yếu, gấp đến độ TT kêu. Ninh Tố không để ý tới nó, nàng hiện tại tâm tình không thế nào mỹ, cũng không có đậu Dực Xà tâm tình. Cái kia, tiên sinh, thái thái, các ngươi khế ước có dị thú. Tiểu lại thật sự là nhịn không được lòng hiếu kỳ, thật cẩn thận hỏi, này xưng hô rốt cuộc đã trở lại. Nhân viên cửa hàng tiểu lại loại này hành vi chính là cấm kỵ. Hạt hỏi thăm khách nhân bí mật chính là thực chiêu khách nhân phản cảm. Một cái lộng không hảo liền sẽ bị khiếu nại. Tiểu lại không phải không biết sự tình nghiêm trọng tính. Nhưng là hắn đối những việc này thật sự là cảm thấy hứng thú. Bằng không hắn cũng sẽ không lựa chọn công tác này. Mỗi ngày cùng nhân công dị thú giao tiếp. Còn đem khế ước sự hiểu biết như vậy thấu. Chủ yếu vẫn là hắn cho tới nay liền có cái nguyện vọng. Tưởng khế ước một con dị thú. Cho dù là nhân công dị thú. Nhưng hắn biết rất khó. Cho nên chỉ có thể là nguyện vọng. Hiện tại phát hiện có một cái khế ước dị thú người ở trước mặt hắn. Hắn có thể nhịn xuống không hỏi. Mới là lạ đâu. Nga, Ninh Tố tùy ý ứng đến. Cảm thấy không có gì không thể nói. Nàng là khế ước một con dị thú. Tiểu lại, lúc này đáp có phải hay không quá tùy ý. Có vẻ hắn như vậy. Kiếm, là, cái gì? Nhân viên cửa hàng tiểu lại xem Ninh Tố tốt như vậy nói chuyện lập tức nhịn không được hỏi lại. Các ngươi lão bản khi nào đến? Lăng Vũ nhàn nhạt đánh gãy nhân viên cửa hàng tiểu lại lòng hiếu kỳ. Ninh Tố cũng không có trả lời hắn vấn đề. Không phải bảo mật, mà là Ninh Tố cảm thấy khế ước một con lão thử rất mất mặt. Tâm tình phi thường không tốt đẹp. Nhân viên cửa hàng tiểu lại biết hắn quá phận. Vì thế có chút xấu hổ mang xin lỗi nói. Ta đây liền đi hỏi một chút xem. Thật sự ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Cũng không biết bọn họ khế ước dị thú là cái gì. Bất quá nói vậy cấp bậc không cao. Rốt cuộc bọn họ chỉ là người thường. Cho dù có người nhà trợ giúp cũng khế ước không được cấp bậc quá cao dị thú. Chúng ta trụ địa phương ly này xa sao? Ninh Tố hỏi. Không xa, ngươi tưởng nghỉ ngơi. Lăng Vũ hỏi. Tưởng nghỉ ngơi nói bọn họ lập tức rời đi. Các ngươi mau từ cửa sau rời đi đi. Nam Cung tiểu thư dẫn người bắt ngươi nhóm tới. Nhân viên cửa hàng tiểu lại mới đi ra ngoài không? Đến một phút đồng hồ có vội vàng vọt vào tới nói. Đều là ngươi chọc. Bất quá nàng rõ ràng là dị năng giả vừa rồi làm gì không trực tiếp động thủ. Còn đi tìm người. Ninh Tố chừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái nói. Nhân viên cửa hàng tiểu lại. Này đều khi nào. Còn ở thảo luận cái này. Ở trong thành không thể vận dụng dị năng. Tùy thời sẽ bị kiểm tra đo lường đến, Lăng Vũ giải thích. Bắc khu quản chế càng nghiêm khắc, liền tính ngươi là cái gì đại gia tộc đệ tử cũng không thể ở trong thành sử dụng dị năng. Trừ phi là chấp pháp nhân viên ở đặc thù dưới tình huống. Hết chương.